Quang Thái Tử đi ngoại tình. Chương 233, Vương gia bị ép hôn, 2. Gocchuyenaudio.com. Đoá Đoá chờ đáp án của hắn. Mặt Mộ Dung lại vặn vẹo vài lần. Cuối cùng vẫn trung thực thừa nhận. Bởi vì chuyện liên minh với Thiểm Linh Quốc. Muốn ngươi đi hòa thân sao? Đoá Đoá bật hỏi. Khụ, nói sai rồi. Nhìn khuôn mặt phấn khích của Mộ Dung. Đoá Đoá sửa miệng. Muốn ngươi lấy người Thiểm Linh Quốc. Lão Hoàng thượng Thiểm Linh Quốc tạ thế không lâu. Thực quyền trong triều đều bị Nhiếp Chính Vương đoạt đi. Cho nên nữ hoàng bọn họ qua đây cầu thân. Các ngươi không phải khinh thường Thiểm Linh Quốc sao? Vậy có thể không đáp ứng à? Bọn họ xác thật không muốn đáp ứng. Nhưng nữ hoàng Thiểm Linh Quốc cũng đã tính tới điểm này. Sợ chúng ta không đáp ứng. Nàng chừa lại một con đường cho mình. Cũng tìm người đến chỗ Nhiếp Chính Vương bọn họ làm mai. Ách, cũng dễ hiểu. Công chúa không có năng lực tự bảo vệ mình. Nếu không đến Vũ Linh Quốc chỗ dựa vững chắc này. Dứt khoát liền quy hàng Nhiếp Chính Vương. Ít nhất còn có thể giữ mạng. Còn có thể tùy thời đoạt quyền trở lại. Có vấn đề gì sao? Đoá Đoá khó hiểu. Nhiếp Chính Vương bọn họ không phải nhân vật đơn giản. Nếu Thiểm Linh Quốc thật sự hoàn toàn biến thành của hắn. Ta lo sẽ tạo thành uy hiếp đối với chúng ta. Bởi vì nói chính sự. Mộ Dung cũng không còn khó chịu. Ngữ khí thực bình thường. Chẳng lẽ, không đúng không đúng, Mộ Dung nóng nảy, nhất định sẽ không dễ dàng hy sinh chính mình. Đoá Đoá sửa miệng, nghi hoặc hỏi, cho nên ngươi muốn để người khác thú nàng. Mộ Dung một chút không thấy mình vô lương tâm. Còn gật đầu, ta đem cơ hội biểu hiện nhường bọn họ. Đoá Đoá không còn lời nào để nói nhìn hắn. Rồi sao, các ngươi liền đánh nhau. Cái cứ biểu hiện trước sau như một của bọn họ, nhất định là loại kết quả này. Phải, ta thắng, có điều bọn họ vẫn bắt ta đi lấy nữ hoàng. Ta liền xuất cung, rồi, thấy vẻ mặt hung ác của hắn. Đoá Đoá cảm thấy đã tới trọng điểm. Xuất cung không lâu, ta đã bị sát thủ của Thiểm Linh Quốc vây công. Ám sát, không phải, là Nhiếp Chính Vương phái bọn hắn đến. Muốn bức ta thành thân. Đoá Đoá kinh ngạc, nếu các ngươi liên hôn, đối với hắn sẽ không có lợi ích gì mới đúng à, có. Như vậy hắn sẽ không cần lấy nữ nhân kia. Cách chương.